Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới ở trên kênh sau khi kết thúc bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Bộ truyện mới này có tên là Đạo Quân của tác giả Dược Thiên Sầu. Đây là một bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp xuyên không quân sự. Một bộ truyện không mới. Tuy nhiên là hy vọng với giọng đọc của Tiên Phong thì sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ, và cũng rất hy vọng nó sẽ là một siêu phẩm mới ở trên kênh. Với những chuyện mà tác giả Dược Thiên Sầu viết thì chắc nhiều bạn cũng đã biết phong cách là thiên về mưu trí cũng như là nhân sinh. Đúng như vậy, nhân vật chính của bộ truyện này là Đạo Gia, một người cực kỳ thông minh, mưu lược, vốn là một lão giang hồ trong thế giới hiện đại, một kẻ trộm mộ. Nhờ có kỳ ngộ trong một lần trộm tại một ngôi mộ cổ, đã vô tình xuyên không về thế giới khác trong hình hài của một thiếu niên. Trong bối cảnh tranh bá thời loạn giữa các nước và các môn phái, và tại thế giới này, với sự thông minh, mưu lược của mình, Đạo Gia đã từng bước tu luyện và xây dựng thế lực cho mình. Mình chỉ nói qua một chút, bởi vì một bộ truyện dài thì không thể tóm tắt tình tiết cũng như là hé lộ nhiều được. Và ở những tập đầu tiên của bộ truyện này thì Tiến Phong rất hy vọng là các bạn hãy ủng hộ bằng những cái like, những comment cảm xúc và giúp Phong chia sẻ rộng rãi video đầu tiên nhé. Trước khi bắt đầu bộ truyện thì Tiến Phong xin chân thành cảm ơn nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn đã đồng ý tác quyền để Phong có thể sản xuất audio bộ truyện này để phục vụ tới quý khán giả ở trên kênh. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng với Tiến Phong cùng bước vào một hành trình mới với tập 1 của bộ truyện Đạo Quân. Ánh đèn pin lướt qua thông đạo của huyệt mộ. Một người đàn ông cầm chiếc đèn pin trong tay, chiếu khắp bốn phía, tìm kiếm trong mái vòm và vách đá của thông đạo, cùng với cả khoảng không gian tối đen ở phía trước nữa. Lúc ánh đèn pin soi vào vách đá ở khoảng cách gần, nó giúp người ta thấy rõ bộ dạng của người đàn ông trong bóng tối. Đây là một người trung niên, gầy gò, mái tóc sau lưng vẫn thẳng thớm, khuôn mặt trắng tinh, thần thái sáng láng, hai mắt rất có thần, đầy vẻ bình tĩnh và thong dong. Cả người hắn rất sạch sẽ, đường trang màu đen trên người chỉnh tề, trong tay cầm một cây trượng. Một người có trang dung sạch sẽ như vậy xuất hiện nơi huyệt mộ như thế này, ai không quen thì cảm thấy hiếm, nhưng có kẻ biết rồi thì sẽ cảm thấy rất bình thường. Đây là một người làm công việc khảo cổ dưới lòng đất. Lúc đầu giang hồ hay gọi là trộm mộ, nhưng mà sau cùng, với sự gia tăng địa vị và trải nghiệm giang hồ, được người tôn xưng là Đạo Gia. Hiện giờ đa số các đạo gia đều bế quan thanh tu, giống như đạo sĩ vậy. Rất ít khi đích thân xuất mã, chỉ khi gặp được vài nơi tương đối thú vị mới đích thân đi một chuyến. Chẳng hạn như ngôi mộ có hình dáng cực kỳ hiếm thấy ở trước mặt này. Cây trượng cùng với bước chân gõ cộc cộc trên mặt đất. Đợi tới khi mặt đất phát ra tiếng kim loại keng một tiếng, Đạo Gia liền dừng bước. Hắn cũng không vội vã nhìn xuống đất, mà ánh mắt thuận theo chiếc đèn pin trong tay liếc nhìn bốn phía. Trước mắt hắn, một không gian lòng đất tối om cực lớn hiện ra. Giữa ánh sáng của đèn pin, đại khái vẫn có thể phân biệt được địa cung của huyệt mộ. Địa cung rộng lớn thế này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Sau khi quan sát xung quanh, Đạo Gia chiếu đèn pin xuống dưới chân. Cây trượng lại gõ vài tiếng keng keng trên mặt đất. Hắn dùng mũi chân cọ cọ dưới mặt đất hai lần để quét bỏ lớp bụi đi. Ở bên dưới, mặt đất bằng kim loại mang theo tia màu đồng lộ ra. Cây trượng được nhấc lên, Đạo Gia kẹp chiếc đèn pin ở dưới nách, cánh tay rảnh còn lại hơi rũ xuống, sau đó từ từ nâng lên. Bỗng nhiên lớp bụi đất ở dưới mặt đất hơi xuất hiện một luồng khí xoáy. Đạo Gia bất chợt đẩy tay về phía trước một cái, nội lực dâng lên, trường phong thổi bật ra kèm theo tiếng ào ào của gió lốc, đẩy sạch lớp bụi ở trên mặt đất. Sau vài trường liên tục, toàn bộ bụi đất đều lung bay. Toàn bộ bụi đất đều tung bay. Bàn tay cầm trượng lại hạ xuống ở bên cạnh người, khiến lớp bụi quần quận không thể chạm đến cơ thể. Ánh đèn pin chói lóa soi về phía mặt đất đã được phủi bụi. Có thể phán đoán ra trong bán kính mười mấy thước ở phía trước, mặt đất đều được lát kim loại, chứ không phải là một vùng nhỏ ở dưới chân. Trên lớp kim loại này hình như còn có khắc hoa văn. Không phủi sạch lớp bụi đi thì khó mà có thể nhìn thấy chân dung hoàn chỉnh. Đợi khi tất cả đều kết thúc, đạo gia tiếp tục chống gậy đi về phía trước. Đèn pin thi thoảng soi lên mái vòm bên trên. Xung quanh địa cung này còn có vài cửa hang tối đen giống như là thông đạo hắn bước vào. Có điều không biết thông đi đâu, và cuối cùng có ẩn chứa bí mật gì. Hình như cấu tạo này thực sự là chưa từng thấy. Thật là thú vị. Đạo gia mỉm cười nói thầm. Dưới chân bỗng phát ra một tiếng rắc, giống như đã dẫm lún một khối đất vậy. Ngay sau đó, dưới mặt đất dường như chuyển đến tiếng lách cách, tựa như là tiếng lò xo cơ quan nào đó đang vận hành. Ầm một tiếng, trên thông đạo phía trước chuyển đến thành âm rung động của một vật nặng rơi xuống. Sắc mặt đạo gia thay đổi. Với kinh nghiệm của hắn, vừa nghe thì đã biết thông đạo tiến vào bị thứ gì đó rơi xuống chặn lại rồi. Ngay sau đó, mấy cửa hang tối om khác cũng truyền đến tiếng ken két trầm đục, giống như có cánh cửa nặng nề nào đó mở ra. Chân đạo gia buông lỏng, lùi ra vài bước. Đèn pin nhanh chóng soi xung quanh. Trong lòng hắn biết được đã đạp phải cơ quan, nhưng không biết đã phát động cơ quan gì được bố trí trong mộ thất. Có điều có thể cắt đứt thông đạo tiến vào thì chứng tỏ cơ quan này không tốt lành gì. Hắn cảnh giác cao độ nhìn bốn phía, nhưng mà im lặng chờ đợi trong một chốc lát mà bốn phía vẫn im lặng, không hề nghe thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Ngược lại nhìn phía cửa lối vào lại truyền đến một tiếng nổ ầm vang vọng, chấn động đến nỗi cho mặt đất chỗ này đều rung hết lên. Bên cạnh đó, tiếng lách cách vẫn vang vọng mãi ở trong địa cung. Hắn nhanh chóng nhận ra trong âm thanh lách cách này còn có một động tĩnh khác thường. Đèn pin nhanh chóng chiếu vào phía một cửa hang u tối, hình như có thứ gì đó đang lăn nhanh ra từ đây. Dưới ánh sáng, một đôi mắt màu xanh lục đột nhiên xuất hiện ở sâu trong cửa hang kia. Ngay sau đó là bóng dáng hoàn chỉnh hiện ra, một người quần áo rách rưới xuất hiện. Thật ra kẻ này không giống người, mà giống thầy khô hơn. Toàn thân mọc lông trắng, răng nanh nhọn hoắt. Dưới đèn pin, hốc mắt nó phát ra ánh sáng màu xanh lục. Mười ngón tay có móng nhọn xanh đen, sắc bén. Nó đang điên cuồng lao ra khỏi cửa hang, phát hiện tiếng gầm gừ, bổ nhào. Phát ra tiếng gầm gừ, bổ nhào về phía hắn. Trong tất cả cửa hang xung quanh, hắn đều xuất hiện thầy khổ. Cương thi. Trong đầu đạo gia lóe lên một ý niệm này đầu tiên. Tay hắn không thể dừng lại, cây gậy trong tay vặn một cái, một thứ mang theo ánh sáng rét lạnh thuận thế bay ra từ trong gậy. Cơ thể hắn khẽ lóe lên, nhanh chóng lùi lại một bước, nghiêng người để tránh né cương thi đang bổ nhào qua. Trên tay của hắn bây giờ đang cầm một thanh kiếm lóe sáng, trong chớp nhoáng đã chém vào phần cổ của cương thi, làm phun ra một chùm máu xanh lục. Đầu cương thi bay ra chưa cắt với cơ thể đập xuống mặt đất một tiếng thịch, rồi nằm co giật ở đó, bò lên mấy lần mà không đứng dậy được. Hành động của đạo gia cũng không hề dừng lại, kiếm quang trong tay chớp lóe liên tục, từng bóng người bổ nhào đến đều bị hắn chém ngã trên đất. Ánh đèn pin lia loạn xạ ở phía trước người hắn. Không chỉ có một con cương thi, mà cửa hang bốn phía không ngừng có cương thi điên cuồng gầm thét xông về phía hắn, càng lúc càng nhiều. Đạo gia bị bao vây tấn công, trở tay không kịp, chỉ dựa vào kiếm ở trong tay thì không kịp ngăn địch. Hắn bèn dùng cả tay lẫn chân vội vàng đâm một kiếm xuyên qua tim một cương thi, sau đó phát hiện làm như thế cũng vô dụng. Cường thi kia vẫn một chảo đánh tới, thân giới của đạo gia tung ra một cước như là bão tố, lực đạo hùng hồn đạp cho cường thi kia bay ngược ra sau, đụng vào mấy con ở phía sau. Hắn không đợi đân đặt xuống, cơ thể đã bay lên không, xoay người đạp ra một cái, đá bay thêm một con nữa. Ngay sau đó hắn lại lăng không vặn eo lật chân đá liên tục, nhanh chóng đá bay vài con. Hàn quang ở trong tay chấm xuống thêm vài cái đầu. Chỉ một thoáng, xung quanh hắn đã chất chồng hơn 20 cương thi. Tuy bị vây công, nhưng mà không một cương thi nào có thể thương tổn được hắn. Có điều tay chân hắn cũng không dừng được. Người bình thường chỉ sợ sớm đã bị đánh không dám lên đến gần nữa. Nhưng những cương thi này căn bản không có sợ chết. Chúng nó công kích càng thêm hung mãnh, hung hãn khó chơi. Ở lối vào đột nhiên vang lên tiếng súng gấp rút. Một khẩu súng tự động ở trong tay một người đàn ông có thân hình gầy nhỏ phun ra ngọn lửa. Đạn điên cuồng bắn về phía các cương thi đang nhào vào đạo gia để giải vây. Sau một hồi bắn liên tục, người đàn ông gầy nhỏ phát hiện những viên đạn bắn trúng mục tiêu không có tác dụng lớn, ngược lại còn hấp dẫn vài con cương thi lao về phía mình. Rõ ràng hắn ta cũng có một ít kinh nghiệm để đối phó với những thứ này. Nhanh chóng điều chỉnh điểm đích của đạn, bắn vào đầu và đầu gối của cương thi. Cương thi lao tới, không phải bị bắn cho mất đi năng lực chạy ngã nhào xuống mặt đất, thì cũng bị bắn đổ đầu, não tuôn ra rồi ngã xuống đất. Ánh lửa từ họng súng vun ra, chiếu lên gương mặt lạnh lẽo không biểu cảm gì của người đàn ông gầy nhỏ, trông bình tĩnh cực kỳ. Mắt thấy cương thi hùng hãn không sợ chết vào tới, hắn ta không lùi mà tiến tới nghênh đón chúng. Dùng động tác cực nhanh đổi băng đạn, khẩu súng được kéo nhanh một phát, tiếng súng đột nhiên dừng lại rồi lại tiếp tục vang lên. Sau khi không nhanh không chậm tiến lên, hắn ta đổi tay cầm súng tự động, tay kia rút một khẩu súng ngắn ở hông, thân súng giật qua eo một cái, đạn được lên nòng. Hắn ta chẳng thèm nhìn, tiện tay bắn hai phát súng vào đầu của một con cương thi đang bị thương đầu gối, sắp ngã nhào trước mình, khiến đầu nó bị vỡ tung. Ngay sau đó, súng ngắn lại quay ngoắt ra, bắn vài phát, bắn đổ đầu cương thi từ phía sau đánh tới. Súng tự động và súng ngắn trong tay của hắn ta được đổi băng đạn rất tự nhiên. Cách sử dụng vũ khí súng ống không phải là chỉ thuần thục bình thường. Những cương thi kia căn bản là chưa đến gần được hắn ta, đã lần lượt ngã xuống. Đợi đến khi đạo gia lách mình chém xuống, một kiếm giết con cương thi cuối cùng ở trước mặt. Khẩu súng tự động ở trong tay người đàn ông gầy nhỏ cũng bằng bằng hai tiếng, bắn chết hai con cương thi lao tới cuối cùng. Đạo gia dùng mũi chân hất cán gậy dưới đất lên. Nó xoay vài vòng lên trên không rồi rơi xuống. Hắn thuận tay giơ kiếm tra lại vào vỏ, biến nó trở thành cây gậy chống bình thường một lần nữa. Động tác hết sức gọn gàng. Xong đâu đấy, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối vì đánh nhau của mình. Lúc này trong địa cung tràn ngập một mùi hôi thối kỳ quái. Người đàn ông gầy nhỏ bước vòng xung quanh đạo gia một vòng, khi thấy cương thi bị chém ngang lưng chưa chết, hoặc là chém mất hai chân vẫn còn đang dãy rủa, nòng súng lại tóe lên tia lửa, hoặc súng ngắn vang lên hai tiếng bằng bằng bắn nổ đầu chúng. Đợi sau khi tất cả cương thi trong địa cung đều không còn động tĩnh gì, người đàn ông gầy nhỏ canh gác ở xung quanh nhanh chóng đổi băng đạn. Súng ngắn lập tức quay trở lại ở bên hông, súng tự động cũng khoác lên vai. Hắn ta rút từ sau lưng ra một cái ống xoẹt một tiếng, ánh lửa sáng lên mang theo cả khói. Hắn ta tiện tay vứt ra trước mặt, xung quanh cũng vứt liên tục vài cây. Hình dáng đại khái của địa cung hiện rõ dưới ánh lửa, mái vòm cong cong, trên mặt đất thì đầy thi thể cương thi. Người đàn ông gầy nhỏ đi tới bên cạnh đạo gia, chỉnh lại quần áo, hờ hững nói: "Đạo gia, bên ngoài đều được giải quyết hết rồi. Lối vào đã có các anh em trông coi, đất đá lấp đường cũng đã cho nổ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui." Đạo gia ừ một tiếng, đèn pin dọi qua những thi thể cương thi trên mặt đất để đánh giá, còn dùng cây gậy lật đật chúng xem. Người đàn ông gầy nhỏ nhìn những thi thể xung quanh, tính sơ một chút thấy ít nhất cũng tầm hơn 100 con, hơi kỳ quái nói: "Lấy đâu ra nhiều cương thi như vậy?" "Có trời mới biết được, Trước kia khi làm việc dù có gặp thì cũng là lẻ tè một hai, ở đây thật là thú vị, không uổng công. Đạo gia cười ha ha. Đèn pin lại chiếu bốn phía rồi ngừng lại trên một bức tượng Quan Âm đang ngồi xếp bằng cao gần 10 mét, trông đại từ đại bi. Cả địa cung đều trống rỗng, chỉ có một bức tượng Quan Âm ngồi sừng sững ở đó, không muốn chú ý cũng khó. Đèn pin dừng lại ở dưới cổ tượng Quan Âm, phát hiện trên cổ Quan Âm đeo một sợi dây chuyền. Toàn bộ bức tượng này được điêu khắc từ đá, sợi dây chuyền kia đeo lên rõ ràng là không hề tương xứng. Vừa nhìn sơ qua chỉ e rằng trong cả địa cung có kết cấu liền thành một khối này, đây chính là vật hoạt động duy nhất. Đạo gia cẩn thận bước sang, đã chịu thiệt một lần rồi. Hàm huyết huyệt mộ này không thể tầm thường, mà có một gì đó quái lạ. Cây gậy liên tục gõ trên mặt đất giống như là người mù dò đường. Kỳ thực là nghe thử xem hồi âm trên mặt đất phải chăng có gì dị thường, đề phòng dẫm phải cơ quan. Hắn đi đến trước bức tượng Quan Âm đang ngồi, ngẩng đầu quan sát một chút. Cây gậy trong tay lại gõ lên bức tượng để nghe thử, thậm chí còn hít vào một hơi. Đột nhiên hắn đề khí thả người, nhẹ nhàng nhảy lên đáp xuống đùi bức tượng Quan Âm. Hắn lại nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh chóng bò lên vai của bức tượng, ngồi xổm ở đó kéo sợi dây chuyền trên cổ Quan Âm nhìn thử, phát hiện đây là một sợi dây kim loại. Hắn lật mặt dây chuyền kia lên thổi bụi, đưa đèn pin chiếu sang thì nhìn thấy là một chiếc gương đồng cổ to bằng bàn tay. Kiểu dáng gương đồng này hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng mà khác với sợi dây chuyền kia đã cực kỳ rỉ sét, còn chiếc gương đồng cổ này thì không hề có vết rỉ sét nào. Đây không phải là chỗ để từ từ nghiên cứu. Hắn định lấy gương đồng này xuống mang đi thì phát hiện sợi dây của nó lại gắn thành một thể với bức tượng. Hắn thấy sợi dây đã rỉ sét lắm rồi, đoán cũng là chẳng rắn chắc là mấy, bèn bỏ đồ trong tay sang một bên, chụp lấy sợi dây chuyền đề khí phát lực, phật một tiếng trực tiếp kéo đứt sợi dây. Lúc này hắn phát hiện trong sợi dây có một sợi tơ màu vàng kim, giống như là nối với cái thứ gì đó ở trong cổ của bức tượng vậy. Hắn ngầm cảm giác được chút gì đó không ổn, bên trong bức tượng Quan Âm cũng mơ hồ chuyển đến tiếng động. Hắn đưa tay với chiếc gương đồng, nhưng mà còn chưa kịp nhảy xuống khỏi bức tượng thì địa cung dưới mặt đất đã chuyển đến thanh âm rầm rầm như là tiếng chuyển động của lò xo. Âm thanh này còn mạnh hơn tiếng của cơ quan lúc trước, cả mặt đất đều chấn động, địa cung lắc lư kịch liệt. Đạo gia không nhảy xuống nữa mà nhanh tay vịn chắc lấy đầu pho tượng, nhanh chóng lia đèn pin xem xét tình hình xung quanh. Lúc này đây mà hành động tùy tiện thì sẽ rất nguy hiểm. Có tiếng đồ vật rào rào từ phía trên rớt xuống, ánh đèn vừa chiếu lên thì phát hiện mái vòm đang vỡ vụn. Hầu tử, mái vòm sắp sập rồi, đi mau! Đạo gia giống lên rồi thả mình phi xuống khỏi vai pho tượng. Thế nhưng lúc này hắn lại bị một cục đá lớn nện cho ngã mạnh xuống dưới. Đợi đến khi hắn quỳ rạp trên mặt đất, ộc máu ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy trong những hòn đá lộn xộn rơi xuống, bóng dáng của hắn từ gầy nhỏ nhanh chóng lóe lên, lăn mình xông về phía thông đạo tiến vào. Ngay sau đó mọi thứ trước mắt tối sầm lại, hắn đã mất đi trí giác. Trong đầu hỗn loạn, đầu đau sắp đứt ra, hắn chậm rãi mở mắt, chỉ thấy không gian ở trước mặt khá là u ám, chỉ có một vài bóng sáng đang lắc lư. Hai mắt hắn đánh giá xung quanh, phát hiện ánh sáng kia phát ra từ một bó đuốc cắm nghiêng ở trên trụ, dường như là mình đang nằm trong một ngôi miếu đổ nát cũ kỹ, không biết là ở đâu, nhưng chắc là hầu tử nhảy vào cứu mình rồi. Cảm giác trước đó bị nện nằm bò xuống vẫn còn, với sức nặng của hòn đá kia chắc là không chết thì cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, có thể còn sống sót đã là may mắn lắm rồi. Với kinh nghiệm của hắn, nếu người đang ở trong tình huống trọng thương thì không nên vận động mạnh. Cơ thể mặc dù không có cảm giác đau đớn, nhưng cũng có thể là do tác dụng của việc tê liệt thần kinh. Hắn cử động ngón tay trước, xác định 10 ngón tay hoạt động tự nhiên, không có việc gì. Từ bàn tay chuyển đến cánh tay, hoạt động bình thường, cũng không có sao. Lại nhấc chân lên, co đầu gối, duỗi đùi, vẫn không có vấn đề. Hắn vô cùng vui mừng, hai tay khẽ trống trên mặt đất, đang định thử tình trạng cơ thể thì đột nhiên nhìn thấy một lão đầu gương mặt già nua đang mỉm cười. Tóc của ông ta được búi gọn và cố định bằng châm cài, ăn mặc theo phong cách cổ trang, hiện giờ đang hơi khom xuống che mất tầm nhìn phía trên của hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh rồi sao? Xem ra đúng là lão phu may mắn. Lão đầu mỉm cười nói. Lão đưa tay ra, tiện thể đỡ lấy hắn dậy. Đạo gia vẫn duy trì cảnh giác, muốn vận công đề phòng thì phát hiện nội lực không điều tiết ra được, có lẽ là do bị trọng thương. Có điều hắn ngồi dậy vặn vẹo thân dưới thì thấy không có trở ngại, chỉ có phía sau ót là ê ẩm đau, giống như từng bị gì đó đạp mạnh vào. Hắn nhìn không gian ở trong ngôi miếu đổ xung quanh một chút, ánh mắt dừng lại trên mặt của lão đầu, hỏi: Lão ca, đây là... Lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện giọng nói của mình không đúng, có vẻ hơi non nớt. Hắn đoán chắc là do bị thương nên vội ho một tiếng, tiếp tục hỏi: Đây là nơi nào? Lão ca. Lão đầu sừng sốt một chút, chợt cười ha ha nói: Người trẻ tuổi nhưng mà khẩu khí không nhỏ nhỉ. Được thôi, lão ca thì lão ca, cá tính này ta thích. Ở đây cụ thể gọi là gì thì ta cũng không rõ, ta cũng chẳng có tinh lực mà đi điều tra. Dù sao thì cũng là một vùng núi hẻo lánh ở quận Tử Vân nước Yến. Quận Tử Vân nước Yến. Đạo gia mù mờ khựng lại. Đây là đâu vậy? Hắn không khỏi quan sát đối phương từ trên xuống dưới, phát hiện trên bộ y phục ở phần ngực, bụng của đối phương có một mảng máu lớn, có thể mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi. Sắc mặt hơi trắng bệch, giống như là bị thương, nhưng thần thái trong mắt vẫn tỉnh táo. Hắn hỏi: Không biết tôn tính đại danh của lão ca là gì? Lão đầu cười nói: Lão phù Đông Quách Hạo Nhiên, đệ tử của Thượng Thanh Tông. Đạo gia sững sờ, hắn nghe rõ từng chữ một nhưng mà không hiểu được ý nghĩa gì. Hắn nhìn kỹ người trước mắt, ông ta mặc một y phục cổ trang, nói chuyện theo phong cách thời xưa. Có phải người này là diễn kịch nhập vai quá rồi không? Ông ta muốn đóng vai cổ nhân thì cũng phải đóng cho giống một chút chứ. Cổ nhân mà lại nói tiếng phổ thông lưu loát thế này sao? Hắn nghi ngờ có phải người này là đang đùa với mình không. Hắn lập tức quay đầu sang bốn phía gọi: Hầu tử, hầu tử. Lão đầu cũng sững sờ một chút, nói: Ta cũng vừa mới tới, không thấy có con khỉ nào hết. Trong khu rừng gần đây còn có khỉ sao? Không nghe thấy hầu tử đáp lại, bản thân hắn sao lại xuất hiện ở đây cũng là một điều cực kỳ khó hiểu. Nhưng mà người có thể đưa mình ra khỏi cổ mộ kia chắc chắn không đơn giản. Đạo gia trầm giọng nói: Lão ca, không biết là lăn lộn ở trên đạo nào? Lão đầu cười nói: Thượng Thanh Tông dĩ nhiên là chính đạo. Đạo gia cười lạnh một tiếng: Lão ca, còn chơi ba cái trò không ý nghĩa này làm gì nữa, có gì thì cứ nói trắng ra đi. Được. Lão đầu gật đầu nói: Bản thân ta bị thương, không có nhiều thời gian lắm, có lẽ người cũng không hiểu gì cả, nhưng chỉ cần nhớ rõ một điểm, Thượng Thanh Tông cũng ở quận Tử Vân này, cách đây chừng hơn 300 dặm. Dưới chân núi này không xa có một con sông, đi dọc theo đó đến một thác nước thì dừng lại. Vùng đất lành chim đậu, đó chính là Thượng Thanh Tông. Nhớ rõ chưa? Dứt lời, lão đầu khoanh chân ngồi thẳng, một bàn tay xoay tròn trước ngực. Trong nháy mắt của đạo gia cảm thấy kinh hãi, hắn phát hiện mình đã bị một lực đạo vô hình cưỡng ép khống chế cả người, không thể động đậy được mà chỉ nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ ở trên thế giới này còn có người có nội lực cao thâm như vậy. quả thực là cao thâm đến mức hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Vốn hắn cho rằng tu vi của mình đã được coi là cao thủ hàng đầu trên giang hồ, nhưng bây giờ xem ra chẳng qua cũng chỉ là hạt gạo tranh phát tranh sáng với hạt châu thôi. Cổ ngữ có câu: thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cổ nhân đúng là không có lừa mình. Lão đầu chợt vỗ một trường vào ngực mình, hộc ra một ngụm máu tươi. Máu thành một hình cầu trôi nổi giữa không trung. Ngón tay của lão đầu cắm vào quả cầu máu đang trôi nổi ở trước người, quấy nhanh. Trong huyết cầu bắn ra từng phù văn huyết sắc, phù văn bay quẩn quanh ở người đạo gia. Một màn quỷ dị thần kỳ như vậy khiến đạo gia nhìn mà kinh hãi không thôi. Điều khiển nội lực tinh thâm đến mức độ này, ngay cả nằm mơ hắn cũng không ngờ tới. Phù văn bắn ra càng ngày càng nhiều, huyết cầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng hoàn toàn không còn nữa. Nó hóa thành 36 đường phù văn huyết sắc xoay tròn quanh người của đạo gia. Hai tay lão đầu đột nhiên cùng quấy, cả người đạo gia đang trôi nổi cũng xoay tròn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Lão đầu đánh ra từng trường, mỗi một trường đánh lên phù văn huyết sắc xoay tròn kia, phù văn huyết sắc nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một đạo hồng quang, đánh chính xác vào trong kinh lạc huyệt vị của đạo gia. Cảm giác thứ sống sờ sờ nào đó chui vào cơ thể khiến cho đạo gia đau đến mức ứa mồ hôi lạnh. Đợi cho 36 đạo phù văn huyết sắc đều được đánh vào trong cơ thể của đạo gia, lão đầu lật lòng bàn tay thẳng đứng. Đạo gia cũng chậm chậm bay xuống, xếp bằng ngồi đối diện lão, ngây ra như phỗng nhìn lão. Vẻ mặt nghiêm túc của lão đầu lại nở nụ cười, thần thái trong đôi mắt sáng kia dần dần trở nên ảm đạm, ngữ khí yếu ớt nói: ta đã dựa vào bí pháp của Thượng Thanh Tông, đem tu vi cả đời còn sót lại hóa thành 36 đạo hộ thân phủ, hộ pháp trừ tà cho ngươi. Nhưng ngươi cứ đi theo con đường ta đã nói, hẳn là sẽ đủ để hộ tống ngươi đến Thượng Thanh Tông. Thương thế của ta quá nặng, tính mạng đang như là ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào trở về Thượng Thanh Tông. Trong thời khắc hấp hối, có thể gặp được tiểu huynh đệ là vận khí của ta, cũng là vận khí của Thượng Thanh Tông. Tiểu huynh đệ có thể gặp được ta cũng là vận khí của tiểu huynh đệ. Xem như chúng ta có duyên phận sư đồ. Dù sao làm đệ tử của ta vẫn hơn là làm một hương dân loạn thế ở trong góc núi này. Chắc chắn người cũng không có lý do gì để chối từ. Người hãy đến Thượng Thanh Tông, nói là đệ tử của ta, hộ thân phù ta đã đánh vào cơ thể ngươi chính là chứng cứ, chắc chắn bọn họ sẽ tin. Đạo gia nháy mắt nhìn lão, đang tiêu hóa lời của lão. Lão đầu lấy từ trong ngực ra một chiếc gương đồng, đưa cho hắn nói: vì vật này, cái mạng của ta coi như là mất ở trên đó. Trưởng môn Thượng Thanh Tông Đường Mục là sư huynh của ta, vật này ngươi đem tới Thượng Thanh Tông giao cho huynh ấy. Ngươi phải nhớ kỹ, vật này không thể để lộ cho người khác, chỉ có thể giao cho chính sư huynh của ta, không thể để rơi vào tay của những người khác. Nhớ kỹ chưa? Đạo gia vô thức khẽ gật đầu, đưa tay nhận gương đồng lật xem, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đây chính là gương đồng cổ mà hắn đã lấy xuống từ trên pho tượng Quan Âm kia. Không thể xác nhận là vì lúc ấy không nhìn kỹ, nhưng mà gương đồng ở trong tay nhìn cực kỳ giống. Hắn nhìn về phía lão đầu, thần thông vừa rồi đối phương khiến cho hắn tin vật chút gì đó, nhưng mà chiếc gương đồng này lại như muốn kéo hắn trở về với thực tế. Hắn muốn hỏi thêm, ai ngờ vừa mới há mồm, hai mắt của lão đầu đã nhắm lại, miệng nở nụ cười, ngã vào người hắn. Lão ca, lão ca! Đạo gia vỗ lão ca hai tiếng, nhưng mà không thấy có phản ứng. Đưa tay thử hơi thở, lại sờ lên mạch cổ của đối phương. Chết rồi sao? Sau khi xác định vài lần đối phương đã thực sự chết rồi, đạo gia ngây người trợn mắt cả nửa ngày. Có đùa hay là chơi hắn gì đó thì cũng không thể cần thiết chơi lớn như vậy chứ. Đây là chết thật đấy. Hắn chậm rãi đặt thi thể lão đầu nằm ngay ngắn, nhìn gương đồng ở trên tay. Lúc này hắn mới chú ý trên người của mình cũng mặc cổ trang,

còn già hơn cả trưởng môn Đường Mục. Họ vốn đều là sư thúc của Đường Mục. Sau khi Đường Mục tiếp trưởng Thượng Thanh Tông, ba người liền lui về phía vị trí trưởng lão. Cho dù trước khi đến ba người đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi thấy tình trạng của Đường Mục thì vẫn là giật mình. Ba người tiến lên cùng nhau ra tay kiểm tra. Không như với đệ tử bên dưới, Đường Mục không tiện từ chối, đành phải để mặc. Sau khi ba người thi pháp kiểm tra, sắc mặt đều lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng. Cũng biết nguyên nhân Đường Mục không cho cứu chữa là bởi vì không cứu được, thương tích quá nặng, lục phủ ngũ tạng gần như đã bị hủy, tất cả đều chỉ còn dựa vào một hơi chân khí. Ba người đại khái cũng đoán được Đường Mục gấp gáp triệu mọi người tới là muốn tuyên bố cái gì. Ai làm? Đường Tố Tố tức giận đến lên tiếng hỏi. Bà ta là cô của Đường Mục. Năm đó, lúc Đường Mục tiến vào Thượng Thanh Tông, cũng là do một tay của bà ta dẫn dắt. Sau này Đường Mục có thể ngồi lên vị trí của trưởng môn này, bà cũng bỏ ra không ít sức lực. Cháu của mình thành ra thế này, sao có thể không giận? Đường Mục từ từ nói. Chờ người đến đông đủ, mọi người đành phải chờ. Mãi cho tới khi Đường Nghi trở về, gọi toàn bộ mấy chục đệ tử nội môn còn lại ở Thượng Thanh Tông tới hết, đứng thành hàng ngũ trật tự trong sảnh, thì Đường Mục mới vịn tay ghế, ngồi thẳng người, âm thanh hữu lực, rõ ràng nói. Vì nguyên nhân sức khỏe, nên ta không cách nào tiếp tục chấp trưởng Thượng Thanh Tông được nữa. Nay đệ tử nội môn đều đã ở đây, thì hãy nghe pháp chỉ của ta, ai đấy đều sẽ là nhân chứng. Ta chính thức truyền chức trưởng môn Thượng Thanh Tông cho sư đệ Đông Quách Hạo Nhiên. Người nghe lệnh không được phép dối gạt. Trên có môn quy, người vi phạm nghiêm trị không tha. Đám đệ tử còn đỡ, chỉ liếc nhau nhìn. Còn ba vị trưởng lão thì vô cùng kinh ngạc. Truyền vị cho Đông Quách Hạo Nhiên. Dựa theo môn quy của Thượng Thanh Tông, trưởng môn Thượng Thanh Tông có thể do đệ tử nội môn đảm nhiệm, do trưởng môn tiền nhiệm chỉ định. Nếu trưởng môn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thể chỉ định, thì sẽ chọn ra một người trong số các đệ tử kế thừa vị trí trưởng môn. Họ sẽ được các đệ tử nội môn đề cử. Trừ phi trưởng môn ngay cả đệ tử cũng không có, mới có thể chọn từ chi thứ. Đồng Quách Hạo Nhiên là sư đệ của Đường Mục, dĩ nhiên được coi là đệ tử nội môn, cũng phù hợp với thân tuyển tiếp trưởng trưởng môn chỉ định. Nhưng từ Đường Mục nhất hệ mà nói, đây cũng giống như việc tuyển chi thứ tiếp vị, cộng thêm vài nhân tố khác. Từ một góc độ nào đó mà nói, Đồng Quách Hạo Nhiên cũng không phải là lựa chọn thích hợp. Đường Tố Tố là người đầu tiên không kiềm được, nghiêm nghị nói. Vẫn xin trưởng môn nghĩ lại. Đồng Quách Hạo Nhiên và Ninh Vương Thương Kiến Bá qua lại đã lâu, Thương Kiến Bá suy nghĩ hão huyền, khiến cho tu sĩ thiên hạ bất mãn. Chính là điều này, năm đó sư huynh vốn muốn truyền vị cho Đông Quách Hạo Nhiên, mới bị các sư bá sư thúc ngăn lại, rồi truyền vị cho người. Giờ người lại làm ngược lại, như vậy há không biết một khi Đông Quách Hạo Nhiên thượng vị, Thượng Thanh Tông sẽ rước phải họa diệt môn sao? Đại sự như vậy không thể đùa được. Đường Mục bình tĩnh nói. Trên đường đi ta đã nghe được tin tức Thương Kiến Bá gặp chuyện bỏ mình, cho nên chuyện của Thương Kiến Bá đã qua rồi. Thương Kiến Bá đã chết sao? Ninh Vương Thương Kiến Bá thân là đệ đệ của đương kim hoàng đế nước Yến, là một đại tư mã đứng hàng tam công, thống lĩnh binh mã hùng mạnh của nước Yến, rất thiện chiến, quả thực là quyền cao chức trọng. Vậy mà lại gặp chuyện bỏ mình. Chuyện hệ trọng như thế sao bên này chưa hề nhận được tin? Đường Tố Tố ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ta phản đối. Đường Mục nghiêng nhắm mắt nhìn. Đường Mục nghiêng mắt nhìn hỏi. Vì sao phản đối? Chuyện này đâu trái với môn quy. Đường Tố Tố đáp. Không trái. Nhưng mà Thượng Thanh Tông từ khi lập tông cho đến nay, chức trưởng môn đều theo lệ cũ truyền cho đệ tử thân truyền, chứ không có lệ truyền cho nhị chi thứ. Đệ tử dưới trướng trưởng môn không phải là không có ai, cớ gì phải truyền cho chi thứ? dù sao cũng cần có một lý do. Đồng Mục nhắm mắt thở dài. Lần này các đệ tử theo ta ra ngoài đều đã lâm nạn. Đám người hơi trầm mặc, nhìn thấy Đường Mục bị thương thành ra thế này, trở về lại không thấy các đệ tử đi cùng. Trong lòng họ đại khái đã có suy đoán. Bây giờ được chứng minh, ai nấy không khỏi nghi hoặc là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường Tố Tố lại chỉ về phía Ngụy Đa. Ngụy Đa là đại đệ tử của người, trưởng môn há không thèm nhìn tới sao? Đường Mục thờ ơ nói. Ngụy Đa trung hậu thành thực, nhưng quá hiền lành, khó làm chủ được, không thể đảm đương nổi trách nhiệm trưởng môn. Lý do thoái thác này không ai phản đối. Cộng thêm Ngụy Đa cả năm làm trưởng môn đúng là ảnh hưởng đến hình tượng Thượng Thanh Tông. Ngay cả bản thân của Ngụy Đa nghe thấy cũng cúi đầu. Đường Tố Tố lại chỉ về phía Đường Nghi. Đường Nghi thì sao? Thượng Thanh Tông không có đạo lý nữ tử không thể làm trưởng môn. Đường Nghi là nữ nhi của ta, Thượng Thanh Tông cũng không phải là tài sản riêng của nhà ta. Ta thân là trưởng môn Thượng Thanh Tông, há có thể mang lòng riêng đời đời truyền cho nhà mình? Đường Tô Tô lớn tiếng nói. Nâng hiền không tránh thân, ai dám không phục? Đường Mục lạnh nhạt nói. Không ổn. Đường Tô Tô nổi giận. Nói cho cùng, trưởng môn chỉ muốn đem chức trưởng môn truyền cho Đông Quách Hạo Nhiên, rốt cuộc là vì sao? Có thể nói rõ ý đồ của người không? Đường Mục bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt quét tới, trong giọng nói mang theo mấy phần nghiêm khắc. Môn quy của Thượng Thanh Tông đối với Đường trưởng lão mà nói, có phải có cũng được, mà không có cũng không sao, có đúng không? Đường Tố Tố im lặng, hai quyền nắm chặt, tức giận đến mức run lẩy bẩy. Không ngờ chất tử chí thân của mình lại nói với mình những lời như vậy trước mặt mọi người. Cứng rắn đối đầu với bà ngay trước mặt chúng đệ tử, làm cho bà mất hết mặt mũi. Ý ta đã quyết. Đường Mục lấy ra lệnh bài trưởng môn, đưa về phía La Nguyên Công ở bên cạnh. Sư đệ Đông Quách Hạo Nhiên không ở đây. Theo môn quy, lệnh bài trưởng môn sẽ do mấy vị trưởng lão giữ thay. Sau khi sư đệ quay về, chức trưởng môn chính thức truyền cho Đông Quách Hạo Nhân tiếp trưởng. Đệ tử dưới trướng Thượng Thanh Tông chứng kiến không được làm sai. La Nguyên Công đưa hai tay ra nhận lệnh bài trưởng môn, biểu đạt sự tôn kính nên có. Lúc quay về vị trí, ông ta nhìn về phía Đường Tố Tố và Tô Phá, không kìm được buông một tiếng thở dài. Không còn cách nào khác, lúc này Đường Mục căn bản không hề sợ bất kỳ áp lực gì. Cho dù tất cả mọi người trên dưới tông môn liên kết phản đối thì cũng vô dụng. Chỉ định người thế kế thừa trưởng môn là quyền lực môn quy ban thưởng cho trưởng môn. Trước khi chết, Đường Mục nhất định làm như vậy thì ai có thể chống được lão? Chư vị ghi nhớ, sau khi ta chết, bí mật không phát tạc, nếu không dễ khiến cho Thượng Thanh Tông giúp lấy đại họa. Đường Mục lại ban một di mệnh xuống cho mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là có ý gì. Ánh mắt mấy vị trưởng lão chạm vào nhau, bên trong đều có vẻ lo lắng, giống như đã nhận ra gì đó. Đợi một lát, các đệ tử nội môn khác tản đi, trong sảnh chỉ còn lại ba vị trưởng lão, còn cả Đường Nghi và Ngụy Đa. Lúc này trưởng lão La Nguyên Công mới trầm giọng hỏi. Trưởng môn, người và Đông Quách Hạo Nhân lần lượt dẫn đệ tử môn hạ rời đi. Bây giờ người bị thương thành ra thế này, quay về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã thương người? Đường Mục gắng giữ sự bình tĩnh nói. Tinh lực ta không đủ, có nghi vấn chờ sau khi sư đệ tiếp trưởng chức trưởng môn, các người hãy đi hỏi đệ ấy. Sắc mặt Đường Tố Tố lạnh lùng nói. Gần đây bên ngoài có tin đồn nói thương kính gì đó tái hiện thiên hạ. Chẳng lẽ trưởng môn và Đông Quách Hạo Nhiên vì cướp đoạt thương kính với người ta nên mới thành ra thế này? Nhắc đến thương kính, vẻ mặt mọi người đều biến đổi, nhìn chằm chằm phản ứng của Đường Mục. Thực sự địa vị của món đồ chơi thương kính này quá lớn. Tuy hiện tại thiên hạ là thất hùng cùng tồn tại, nhưng mà xét cho cùng thì vẫn xây dựng nên từ nước Vũ. Năm ấy, Thương Tụng cao thủ hàng đầu giới tu hành, vốn cả đời tiêu dao. Về sau không biết vì sao, tâm huyết dâng lên đột nhiên dính líu vào tục sự, hào hết tâm lực nhất thống thiên hạ, thành lập nước Vũ. Bản thân cũng làm hoàng đế nước Vũ, luôn áp chế tu sĩ thiên hạ, lấy cái danh mỹ miều là để tránh tu sĩ tranh lợi với phàm nhân. Về sau thương tụng cầu trường sinh, làm trái dự tính ban đầu, chọc một lỗ thủng trên trời là một lượng lớn linh khí từ ngoài bầu trời tiết vào, khiến giới tu hành muốn không phồn vinh thì cũng khó. Phu nhân thương tụng cũng chính là vương hậu ly ca của nước Vũ, không quên dự tính ban đầu, bởi vậy đã vá trời. Kết quả hai phu phụ đều không biết đã đi về đâu. Sau khi hai phu phụ biến mất, mấy trăm chư hầu các nước phần đất phong hầu cuối cùng không ai còn có thể áp chế, chư hầu bắt đầu chiến loạn, cứ mãi như vậy cho đến nay. Tương truyền thương tụng luyện chế ra một bộ pháp bảo tổng cộng 8 món. Thương tụng vá trời và ly ca vá trời đều dựa vào bảo vật này. Nước Vũ sụp đổ, thần khí lưu lạc ở bên ngoài, 8 bảo vật cũng không ngừng lưu truyền giữa các nước chư hầu. Sau khi những nước nhỏ không ngừng bị thâu tóm, cuối cùng thiên hạ hình thành cục diện bát cường cát cứ, 8 bảo vật cũng được 8 nước nắm giữ, được các quốc gia coi là trấn quốc thần khí. Còn thương kính này chính là trấn quốc thần khí trong tay của nước Tần. Tương truyền thương kính chính là pháp bảo quan trọng dùng để phá trời và vá trời, cũng đứng đầu trong bát bảo, bởi vậy đã hấp dẫn các tu sĩ tranh đoạt, khiến cho nước Tần bị diệt. Vào thời khắc vương triều nước Tần suy sụp, thương kính biến mất, thế lực khắp nơi tìm kiếm đều không thấy tung tích của nó. Mấu chốt của vấn đề là tương truyền là lúc vương hậu ly ca nước Vũ vá trời, không hoàn toàn vá hết, vẫn còn dò gì. Vì vậy có người cho rằng lực lượng tu sĩ thiên hạ gia tăng có liên quan rất lớn tới chuyện này. Tu sĩ đông hơn, khó tránh khỏi việc tranh lợi với dân. Có người cho rằng vì tu sĩ nhúng tay vào tục sự, khiến thiên hạ chiến loạn không ngừng, thế là có người muốn tập hợp đủ 8 loại pháp bảo để đắp hết lỗ thủng của trời kia, chặt đứt nguồn linh khí. Kể từ đó dĩ nhiên là đắc tội với tu sĩ thiên hạ. Thương kiến Bá Ninh Vương, đại tư mã nước Yến, chính là một đại diện của phái này. Chẳng ngờ Thượng Thanh Tông đã có đệ tử giao thiệp với Ninh Vương Thương Kiến Bá này, ví dụ như Đông Quách Hạo Nhiệt. Gần đây ngoại giới đột nhiên có tin đồn Thương Kính xuất hiện. Vào lúc này Đường Mục và Đông Quách Hạo Nhiên lại dẫn đệ tử ra ngoài, không biết làm gì, lại còn náo loạn ra như thế này. Điều này không khỏi khiến cho người ta hoài nghi hành tung của hai người có liên quan đến Thương Kính. Đứng sau lưng của một nước có bao nhiêu môn phái tu hành, Thương Kính lại là món đồ có thể dẫn đến họa diệt quốc. Thử hỏi, nếu Thượng Thanh Tông dính vào thứ này, có thể không khiến cho người ta lo lắng sao? Thượng Thanh Tông đã không phải là Thượng Thanh Tông thời kỳ hưng thịnh trước kia, nó sớm đã suy thoái, không chịu được mưa to gió lớn. Đường Mục chậm rãi nhắm mắt. Các người nghĩ nhiều rồi, chẳng qua chỉ bị kẻ không rõ thân phận đánh lén thôi. Cho dù mấy người này đã nhìn ra, Đường Mục cũng không muốn nói ra chân tướng. Lão đã như thế nào rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, không ai có thể ép buộc được lão. Bình minh hôm sau, cánh cửa miếu két một tiếng, mở ra một khe nhỏ. Một con mắt từ trong khe cửa nhìn ra ngoài vài lần. Khe cửa dần dần mở ra, đạo gia đưa đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Cánh cửa lại mở ra, đạo gia dò xét, đưa chân sang bên người, điểm mũi chân rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống, không dám phát ra tiếng động. Tiếp tục quan sát động tĩnh bên ngoài, hắn ra ngoài vòng quanh miếu nhỏ một vòng, dòng tay lắng nghe, trợn tròn mắt nhìn, cẩn thận quan sát xung quanh. Dường như là đang mùa rét đậm, bên ngoài lạnh ngắt, cây cỏ khô héo. Hắn ném vài viên đá ra khắp nơi dò đường, thấy không có phản ứng gì. Sau khi đạo gia phát hiện sườn núi của ngôi miếu thực sự không có nguy hiểm gì, thì mới dám buông lòng người, duỗi thẳng cơ thể, duy trì cảnh giác, nên vẫn duy trì tư thế như là mèo. Hắn lấy từ trong ngực ra một cái gương đồng, mặt đã được mài sáng đến mức có thể soi mình được. Hắn khẽ thở dài, rồi dọi vào hai bên trái phải của gương mặt mình. hắn nhấc tấm gương trở lại trong ngực, nhìn con suối nhỏ ở dưới chân núi, rồi chạy xuống như một làn khói. Bên dưới dòng suối, hắn nhảy lên một hòn đá trong khe nước, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước, lại thở dài một tiếng. Trước đó mượn ánh sáng bên ngoài ngôi miếu chiếu qua tấm gương, kết hợp với tình huống bản thân trước đó, hắn gần như đã hiểu ra vì sao lão đầu kia gọi hắn là tiểu huynh đệ. Gọi tiểu huynh đệ thực sự không sai tí nào, đúng là tiểu huynh đệ. Hắn phát hiện mình đã biến thành một thiếu niên nhỏ rồi. Chậm rãi ngồi xổm trên tảng đá, nhìn dòng suối thanh tịnh, xót cho thân mình một lát, thì bụng bỗng kêu ục ục. Đói rồi. Mặc kệ thiếu niên này và mình có quan hệ gì, thì cảm giác đói bụng này vẫn là do mình chịu đựng. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh, phải nghĩ cách tìm đồ ăn đã. Trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy ở nơi cách núi hình như là có dấu hiệu khói bếp lượn lờ. Hắn nhảy qua dòng suối, tìm tới một con đường vắng, hình như là thông sang đầu bên kia. Suốt con đường hắn luôn duy trì cảnh giác, lần mò sang đó. Hắn vượt qua đỉnh núi, nấp sau một cây đại thụ quan sát, thì nhìn thấy một thôn trang. Thôn trang này trông khá lộn xộn, hình như là từng bị lửa thiêu. Không ít phụ nữ trẻ em khóc rướt mướt, các thôn dân đang dọn dẹp thôn. Đạo gia nhìn cách ăn mặc của mình, đôi giày vải bố bẩn thỉu rách lỗ chỗ, lộ ra ngón chân cái đang vểnh lên, trông vô cùng là thê thảm. Có điều lại tương xứng với cách ăn mặc của thôn dân ở đây, cũng giúp hắn có dũng khí lộ diện. Hắn mang theo một chút chột dạ đi về phía thôn kia. Lúc hắn vừa tiến vào thôn thì thấy một phụ nhân đầu tóc rối bù chạy tới, khóc lóc kêu gào ôm lấy hắn. Đạo ca nhi, con còn sống sao? Ta tưởng con bị đám binh phỉ đáng chết ngàn đau kia giết rồi. Một canh giờ sau, đạo gia mới hiểu ra hôm qua thôn này bị loạn binh cướp sạch, tử thương một vài người. Hắn xuất hiện ở miếu hoang kia chắc cũng vì tránh né loạn binh. Khói bếp đã tắt, những nam nhân trong thôn ăn chưa lường dạ đã bắt đầu lên núi tìm đồ ăn. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là đào rễ cây hoặc là săn chút dã thú để cung cấp thực phẩm cho thôn dân sống qua mùa đông này. Còn lực lượng trong thôn đều bị binh phỉ cướp sạch, chút đồ ăn thức uống vừa rồi là do nhà ai đó giấu đi không bị binh phỉ phát hiện. Tuy nhiên những thứ này không đủ để dắt răng cho cả thôn. Một chút thức ăn này chỉ tạm thời cung cấp cho những nam nhân phải làm việc tốn sức. Người già trẻ em phải chịu đói tiếp tục thu dọn cho cả thôn bừa bộn, chờ những nam nhân này vào núi tìm đồ ăn về. Trong số nam nhân đi tìm đồ ăn, đạo gia cũng là một thành viên trong đó. Tiểu thiếu niên cũng được coi như là nam nhân rồi, bây giờ không gọi là đạo gia nữa. Tên của hắn ở trong thôn là Ngưu Hữu Đạo. Không biết có phải là do tạo hóa trêu ngươi hay là không, cái tên này lại rất hợp với cách xưng hô đạo gia. Ngưu Hữu Đạo thì Ngưu Hữu Đạo, đạo gia không quan tâm lắm. Hắn cũng không biết vì sao mình cứ mơ mơ hồ hồ lại biến thành Ngưu Hữu Đạo. Với những chuyện lạ thế này, mặc dù hắn ngạc nhiên nhưng mà cũng không khó tiếp nhận. Loại người xuất thân khảo cổ như hắn, những chuyện sau khi chết của người chết đã gặp nhiều rồi. Cái chuyện cổ quái kỳ lạ không hiếm thấy. Với mấy chuyện gửi hồn phách vào cơ thể này, trong những truyền thuyết cổ thì cũng gặp không ít. Người khác thì coi là mê tín, hắn thì vẫn luôn tin là có. Với thái độ này, sau khi xác định tình hình bản thân, tâm thái hắn vẫn ổn, vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận. Tóm lại, bản thân mình ở đây cũng không phải là không rõ ràng, ít nhất đã có một thân phận hợp lý. Bản thân đạo gia cũng quyết định rồi, cứ gọi là Ngưu Hữu Đạo đi. Chuyện đi xung quanh tìm kiếm thức ăn giao cho các thiếu niên, hành trình mạo hiểm đi tương đối xa tìm kiếm thì giao cho những người trưởng thành kia, giả vờ là đi tìm đồ ăn. Ngưu Hữu Đạo bỏ đi một mình, không tìm đồ ăn mà trở về miếu hoàng kia. Trong miếu có một mảnh vải rách, bị hắn lôi xuống bọc lấy thi thể của lão đầu cõng xuống núi. Đến bờ sông, lão đầu nói hắn vào rừng trúc dùng đao bổ củi chặt ngã vài chục cây, chặt đi cành lá từng đoạn dài ngắn, rồi tìm mấy loại dây leo khô ngâm nước. Bên cạnh lại có một bè trúc tương đối vững chắc, rộng rãi ổn định. Với kinh nghiệm sống của hắn, bện bè tre là chuyện rất đơn giản, chẳng mấy phí sức. Mấy trúc đệm ở tầng dưới cùng làm trục lăn, Sau khi bè che được bệnh xong thì được đẩy ầm vào trong nước. Hắn đặt thi thể lão đầu lên trên, còn vơ một đống củi chất lên trên, tìm một tảng đá to bằng phẳng trên bờ sông đặt lên bè che. Một chiếc thuyền mái chèo, một xào tre mang theo, chiếc cuốc mang từ thôn đi tới cũng vứt đến đó. Một dao chặt đứt dây khô buộc lại, xào tre trống vào bờ, đẩy một cái. Bè tre mang theo người rời bờ, trống bè tre, mượn dòng nước chảy nhẹ nhàng lên sóng biếc rời đi. Về phần vì sao không lưu lại cùng với các thôn dân xây dựng lại gia viên, đầu tiên là vì hắn không có tình cảm gì với mấy thôn dân này. Hơn nữa những thôn dân ở trong vùng hẻo lánh này không có kiến thức gì cả. Hắn giả ngốc, hỏi rất nhiều điều. Kết quả ngay cả hệ thống cục ở bên ngoài như thế nào những thôn dân này cũng không hiểu rõ. Hắn không muốn ở lại nơi này trồng trọt. Hắn rất hiếu kỳ đối với thế giới này. Hắn càng hiếu kỳ muốn biết Thượng Thanh Tông và Đông Quách Hạo Nhiên có nội lực tinh thâm dọa người kia nói đã xảy ra chuyện gì. Lúc hắn là đạo gia đã thích mấy thứ kiểu tu luyện này, thường xuyên tìm kiếm những điển tịch ở trong các ngôi mộ cổ. Vì vậy hắn rất khát khao được đi tới Thượng Thanh Tông để mở mang kiến thức một chút. Tiếp đó, cái nơi quỷ quái này thường xuyên bị phỉ binh cướp sạch. Người nhà cơ thể thiếu niên này của mình cũng bị phỉ binh hại rồi. Trong thôn số người gặp tình cảnh như hắn cũng không ít. Hắn một thân một mình đi cũng chẳng có gì phải lo lắng. Hắn cũng không có ở lại lâu, mà muốn nhân lúc chưa thân thiết với người trong thôn mà mau chóng rời đi. Hắn sợ ở lại lâu sẽ nảy sinh tình cảm khó dứt bỏ được với các thôn dân, nên đành rời khỏi âm thầm như vậy. Ân tình một bữa cơm, tương lai có điều kiện hắn sẽ báo đáp, mặc dù còn chưa được lường giả. Còn mang thi thể Đông Quách Hạo Nhiên đi là vì hắn cảm thấy mang thêm một chút chứng cứ đến Thượng Thanh Tông sẽ là ổn thỏa hơn một chút. Như thế không biết có phải là thể hiện thêm nhiều thành ý không nhỉ. Vào trời đông giá rét này, hắn cảm thấy thi thể này có thể sẽ không bị thối rữa, mang theo cũng chẳng có gì phiền phức. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ bộ truyện mới này của Phong bằng cách like video, để lại thật nhiều những comment tương tác và giúp Phong chia sẻ rộng rãi video tập đầu tiên của bộ truyện này để thêm nhiều người biết hơn bộ truyện nhé. Rất cảm ơn các bạn. Xin chào.